Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 856, chương 851, vào phong. Canh 2, Lý Nhược Lan một bộ hạnh hoàng quần áo, nổi bật lên mặt ngọc trắng nõn như ngọc, ngày càng nhiều mê người. Đại Quang Minh Phong, Sở Ly kinh ngạc nói, ta thân vì sơn ngoại đệ tử, có thể đi vào Đại Quang Minh Phong, ngươi lập tức liền là sơn nội đệ tử. Lý Nhược Lan nói, đợi một hồi phải đi gặp thánh nữ, tinh tế kể ngươi một trận này thời gian sở tố sở vi. Ngươi nghĩ thông suốt lại nói, chớ có giấu giếm, phải biết Huy Diệu Đường mặc dù không có lập, Đại Phong Thành bên trong chúng ta tai mắt cũng không thể so với còn lại ba tông ít. Sở Ly chậm chậm gật đầu, Lý Nhược Lan dưới chân phiêu phiêu, giống như cưỡi gió mà đi, tiếp tục nói. Nếu có một chút giấu giếm, như vậy thánh nữ liền biết đuổi ngươi rời đi, mất đi tỷ võ tư cách, vĩnh viễn không thành được sơn nội đệ tử. Sở Ly kinh ngạc nói, sao có thể một chút hoang ngôn không nói, một câu cũng không thể nói. Lý Nhược Lan trịnh trọng nói, nhớ lấy điểm này, có không ít kỳ tài đều bởi vì cái này mà vô pháp mà vì sơn nội đệ tử. Cuối cùng tầm thường vô vi. Ngươi cũng đừng dẫm lên vết xe đổ. Tốt a, Sở Ly gật đầu. Lý Nhược Lan thật sâu liếc hắn một cái. Ngược lại không làm sao lo lắng. Dù sao hắn đem giết Mạc Thanh Thanh sự tình đều thẳng thắn. Không có so cái này càng lớn sự tình. Sở Ly đi theo nàng một đường đi nhanh hơn 100 dặm. Tới đến một tòa nguy nga cự phong. Một cái không nhìn thấy đỉnh núi. Vân vụ che khuất, giống như nối thẳng vân tiêu. Mênh mông to lớn, đứng tại phong bên dưới Mạc Danh cảm thấy mình nhỏ bé hèn mọn. Này chính là Đại Quang Minh Phong. Lý Nhược Lan nói, người nếu có thể thông qua, liền sẽ tới đây phong cư trú. Sở Ly tán thán nói, này núi thật cao. Lý Nhược Lan bật cười lắc đầu. Đi thôi. Sở Ly theo nàng đi lên. Càng ngày càng lạnh, cương phong lạnh lẽo, so hắn Tiểu Quang Minh Phong càng sắc bén. Tiểu Quang Minh Phong cương phong giống như là bình thường cương đao. Nơi này gió chính là giống như là chém sắt như chém bùn bảo đao. Cắt ở trên mặt tựa hồ muốn đem chính mình chém thành hai nửa. Thịt nát xương tan, Lý Nhược Lan nói. Tại nơi này không vận công lập tức liền sẽ trở thành băng điêu. Sở Ly gật gật đầu. Thân vì thiên ngoại thiên cao thủ. Dưới tình hình như thế sẽ tự nhiên vận công hộ thể. Không gì hơn cái này khí trời rét lạnh, dù cho thiên ngoại thiên cao thủ nội lực sinh sôi không ngừng. Sợ cũng không kiên trì được quá lâu, mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao nội lực. Tiếp tục đi lên, bọn hắn xuyên qua vân vụ, thấy được dưới ánh mặt trời lập lè sáng lên băng phong. Không tì vết thuần khiết, giống như mộng ảo thế giới. Lý Nhược Lan nhìn hắn ngơ ngác nhìn xem, lắc đầu cười nói. Liền nhìn ngươi có thể hay không trở thành đệ nhất. Nếu có thể thành thứ nhất, mỗi ngày sẽ thấy như vậy cảnh tượng. Đi thôi, thật xinh đẹp a. Sở Ly tán thán nói. Nếu là nữ nhân, vậy nhất định vô pháp kháng cự cảnh đẹp như vậy. Liều mạng cũng muốn cầm đệ nhất. Lý Nhược Lan hé miệng cười nói. Cho nên đại đa số tỷ thí đều là nữ tử trở thành thứ nhất. Liền nhìn ngươi có thể hay không đả phá cái này hiện tượng. Không có vấn đề, ta nhất định sẽ tại nơi này. Sở Ly cười nói, Lý Nhược Lan lắc đầu bật cười. Ngươi còn không có gặp qua bọn hắn à, chưa chắc sẽ là đối thủ. Không có khả năng, Sở Ly khẽ nói. Lý Nhược Lan không nói thêm lời. Nàng cũng phát hiện Sở Ly tiến cảnh có thể dùng tiến triển cực nhanh tới hình tượng. Lúc này tu vi thâm hậu, hơn nhiều bên trên một lần gặp hắn thời điểm. Lần này luận võ trước thời hạn, Lý Nhược Lan nói, thông qua được thánh nữ chắc thí sau đó, liền biết luận võ, vì cái gì sớm, Sở Ly cau mày nói. Lý Nhược Lan nhẹ nhàng lắc đầu, dự tính có là người đề nghị như vậy, bất quá luận võ thời gian cũng không phải là cố định. Chỉ định ở năm nào lúc nào lại là tùy ý, Sở Ly hừ một tiếng nói, bọn hắn nhất định là hướng về phía ta tới. Đối hắn mà nói, nhiều tu luyện một tháng đều biết để tu vi tăng một mảng lớn. Càng là sớm tỉ thí, đối với mình càng bất lợi. Mà đối với đa số sơn ngoại đệ tử mà nói, bọn hắn thời gian tu luyện dài, nhiều mấy tháng tăng lên hữu hạn. Chính mình nhưng còn xa không phải như vậy. Chính là đột nhiên tăng mạnh thời điểm, sớm luận võ đối với mình đứng đầu bất lợi. Lý Nhược Lan liếc hắn một cái, thản nhiên nói, ngươi suy nghĩ một chút coi như xong, chớ nói ra, miễn cho tìm không thoải mái. Mạc đàn chủ nhất định tìm kiếm nghĩ cách muốn thu thập ngươi. Ngươi phải cẩn thận một chút, đừng bị nắm được cán. Sở Ly gật đầu, rõ ràng. Hai người cuối cùng tại đi tới một tòa vàng son lộng lẫy đại điện phía trước. Đại điện đi lên có hơn 100 cái bậc thang, sừng sững lập ở giữa thiên địa. Nhìn xuống bọn hắn đồng dạng, xung quanh cương phong tức khắc im bặt mà dừng, giống như bị lực lượng vô hình cản ra đến bên ngoài. Tiến lên trước một bước, gió êm sóng lặng, lui về phía sau một bước, cương phong như bảo đao cắt ở trên người, băng lãnh thấu xương. Đại điện phía trước đã đứng 10 người, bên người đều đi theo một cái tuyệt đẹp nữ tử, cùng Lý Nhược Lan xấp xỉ như nhau. Lý Nhược Lan nhao nhao cùng với các nàng chào hỏi. Sở Ly chính là đánh giá còn lại 10 người, xem bọn hắn ăn mặc liền biết là sơn ngoại đệ tử, cùng mình thân phận không khác nhau chút nào. 10 người bên trong có 2 nam tử, còn lại 8 cái chính là vì nữ tử. Này 2 nam tử tướng mạo anh tuấn, cùng Sở Ly hình thành hoàn toàn khác biệt tương phản, tỏ ra Sở Ly ngày càng nhiều xấu xí không chịu nổi, không có cách nào mắt nhìn thẳng, nhưng cũng rước lấy còn lại 8 nữ tử chú ý. Bọn họ đôi mắt sáng tại hắn trên mặt đi lòng vòng, giận ý cười quay đầu. Sở Ly lại hào phóng đánh giá bọn họ, đều là mỹ nữ, dù cho kém nhất cũng là vẻ mặt mỹ lệ, rất nén lòng mà nhìn. Sở Ly kỳ quái, chẳng lẽ Quang Minh Thánh giáo lựa chọn đệ tử không những xem thiên phú, còn phải xem tướng mạo hay sao? Lý Nhược Lan cùng chư nữ hàn huyên sau đó, trở lại Sở Ly bên người, thấp giọng nói, đều là kình địch, không nên nói lung tung, nhớ lấy. Sở Ly gật gật đầu, thấp giọng nói, bọn họ cùng Nhược Lan cô nương ngươi là cùng thế hệ. Đúng, Lý Nhược Lan hạ giọng nói, đều là tuần sát sứ. Sở Ly kinh ngạc nói, Nhược Lan cô nương ngươi cũng là tuần sát sứ. Lý Nhược Lan gật gật đầu, này có cái gì tốt kinh ngạc, tuần sát sứ địa vị rất cao a. Vẫn tốt chứ, kia hết thảy có bao nhiêu cái tuần sát sứ? 36 cái. A hát, kia xác thực không ít. Sở Ly gật gật đầu. Lý Nhược Lan hung hăng xéo hắn một cái, tuần sát sứ cũng không phải bình thường đệ tử có thể hy vọng xa vời, là yêu cầu cực cao tư chất, còn có cực mạnh làm việc năng lực, là Quang Minh Thánh giáo trung tầng, quyền lợi cực lớn. Một cái thiếu nữ áo xanh nhẹ nhàng ra đây, dọc theo bậc thang tha thướt tới đến đám người bên cạnh, chỉnh đốn trang phục thi lễ nói, chư vị tuần sát sứ, bắt đầu đi, mời Đoạn Kỳ tiến đến. Một cái tuyệt đẹp nữ tử vỗ vỗ một cái thanh niên anh tuấn bả vai, thấp giọng căn dặn, có cái gì thì nói cái đó, ngàn vạn không thể nói dối. Đi thôi. Thanh niên anh tuấn ôm một cái quyền, đi theo thiếu nữ áo xanh bước vào đại điện. Đây là một tên kình địch. Lý Nhược Lan thấp giọng nói, 10 năm trước sơn ngoại đệ tử. Sở Ly nhíu nhíu mày, xem ra là dựa theo tu vi cường nhược đi vào, là căn cứ nhập môn sớm muộn. Lý Nhược Lan nói, ngươi là cái cuối cùng tiến. Sở Ly cười nói, kia tìm địa phương nghỉ một chút thôi, cần gì tại này ngốc đứng đấy. Lý Nhược Lan lườm hắn một cái, không muốn đứng đấy liền xuống núi. Sở Ly sờ lên mũi, vậy vẫn là đứng đấy đi. Lý Nhược Lan khẽ nói, vào đại điện, nghiêm chỉnh lại. Sở Ly vội vàng gật đầu nói, yên tâm đi. Lý Nhược Lan âm thầm lắc đầu, đối hắn thực tế không thể thả tâm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.